Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Ta là Bồi Huấn ban hiệu trường. Lâm Bắc Phàm, cái này có lẽ là ta một cái cơ hội. Hoành Điếm thành phố điện ảnh, một cái thoạt nhìn sắc mặt lạnh lùng nam nhân nhìn xem điện thoại kích động nói. Hắn gọi Trương Kính, là một gã thông thường chỉ đạo võ thuật, vẫn là một tên tam lưu diễn viên, nhưng là hắn thê tử là một vị có nương nương danh xưng Quách Thiếu Phân. Một vị có uy tín hương giang minh tinh, điều này làm hắn áp lực sơn đại, rất nhiều người đều không để mắt đến hắn cố gắng, nói hắn là ăn bám, không xứng với nương nương, cho nên hắn đặc biệt khát vọng thành công, khát vọng trở nên nổi bật. Tinh quang, đây là ta cơ hội, ta tới. Trương Kính lập tức từ chức, được ăn cả ngã về không nắm cơ hội này. Hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Không thành công, tiện thành nhân. Tinh quang mở đánh võ Bồi Huấn ban. Một cái ở nông thôn quay chụp điện ảnh tiểu đoàn làm phim bên trong. Một cái thoạt nhìn vẻ mặt chính khí người cầm điện thoại di động tâm lý phanh phanh nhảy. Cảm giác đây là bản thân cơ hội dục hỏa trùng sinh. Hắn gọi Triệu Trác, xuất đạo tức đỉnh phong. Còn trẻ thời điểm đập rất nhiều kiệt tác điện ảnh, nhưng là Trương Quốc Vinh ca ca nói hắn tính cách rất thẳng thắn. Có quân nhân tha thẳng không cong ưu tú phẩm cách, không thích hợp ở ngành giải trí lăn lộn. Cuối cùng một câu nói chúng, về sau thời kỳ, hắn quả nhiên càng lăn lộn càng kém, đánh ra phim liên tiếp phác nhai, được xưng là phòng bán vé độc dược. Hiện tại, hảo truyền hình điện ảnh tài nguyên đã không được chia trên đầu hắn. Hắn chỉ có thể tiếp một chút tiểu nhân vật qua thời gian. Vì mình, cũng vì người nhà, hắn cảm thấy mình nhất định phải hùng khởi. Trác ca, đây là mới nhận được nhân vật, mời ngươi xem qua. Hắn trợ lý mang theo mấy quyển kịch bản qua tới. Không được, những cái này nhân vật toàn bộ thoái thác. Ta muốn toàn lực ứng phó đi báo danh tham gia Tinh Quang Bồi Huấn ban. Triệu Trác chủ trừ nói, trợ lý cũng biết kiện này sự tình, nhưng là cũng không lạc quan. Thế nhưng là ngươi lớn tuổi, Tinh Quang sẽ còn muốn ngươi sao? Không biết, thử qua về sau mới biết được. Ngoặc kép, Tinh Quang muốn mở đánh võ Bồi Huấn ban. Kinh đô. Thoạt nhìn rất thiết huyết nam nhân nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Thì thào nói, trên người hắn tràn đầy quân nhân khí chất, giống như mới vừa xuất ngũ trở về. Hắn gọi Ngô Tiểu Kinh, là một gã đánh võ minh tinh, ở ngành giải trí bên trong lăn lộn vài chục năm, đã lớn lên thành một tên nhị tuyến minh tinh. Nhưng là 2 năm trước, vì đập một bộ quân sự điện ảnh, hắn dứt khoát quyết nhiên bỏ xuống tất cả đi lính nhập ngũ. Hiện tại mới trở về không bao lâu, nhìn xem Tinh Quang chiêu sinh quảng cáo, hắn rất kích động, cũng rất do dự, bởi vì hắn hiện tại không độc thân. Trước đó bỏ xuống lão bà nhập ngũ đã rất xin lỗi nàng. Nếu như bây giờ lại tùy hứng làm bậy, hắn cảm giác mình cũng không phải là cái nam nhân, nhưng là cơ hội này rất khó được. Hắn không muốn từ bỏ, người mới vừa trở về, lại muốn đi. Lúc này, sau lưng của hắn đi ra một cái dịu dàng tóc ngắn nữ nhân. Ngô Tiểu Kinh đứng lên, do dự nói, thật xin lỗi lão bà, người biết ta, đừng nói nữa, ta biết người mộng tưởng, ta cũng rất ủng hộ người mộng tưởng, cho nên người đi đi, ta sẽ không cản ngươi, miễn là người nhớ kỹ cái nhà này là được. Thường trở lại thăm một chút, nữ nhân kia cười, lão bà, người thật tốt. Ngô Tiểu Kinh cảm động, có thể lấy ngươi làm vợ, nhân sinh cầu gì hơn. Nữ nhân kia ôn nhu cho Ngô Tiểu Kinh chỉnh lý cổ áo, nói, đi bên kia phải chiếu cố thật tốt bản thân, muốn nói ít làm nhiều, muốn cùng các bằng hữu hòa mình. Người cái kia tính cách ngay thẳng thu lại, dù sao không phải là nhà của mình. Nữ nhân kia huyên thuyên nói một lần, Nhưng là Ngô Tiểu Kinh lại không kiên nhẫn. Lão bà, chờ ta trở lại. Ngô Tiểu Kinh ôm chặt lấy đời này yêu mến nhất nữ nhân. Liền như vậy, từ cả nước các nơi lục tục chạy đến rất nhiều người báo danh tham gia bồi huấn ban. Chỉ là báo danh nhân số liền đã vượt qua 3.000 người. Cuối cùng đào thải hết phần lớn người còn thừa lại 500 người. Đây đều là có căn bản võ công, hoặc là có tương đối phong phú đánh võ kinh nghiệm. Trong đó không thiếu một chút uy tín lâu năm diễn viên. Có thể nói, Tinh Quang ở một cái chiêu sinh quảng cáo, đem trong vòng giải trí đánh võ nhân viên toàn bộ nổ ra. 500 người, người vẫn là nhiều lắm, lại đi qua nghiêm khắc sàng chọn, tuyển ra 50 người tiến vào bồi huấn ban, trong đó nam 40 người tả hữu, nữ 10 người tả hữu, trong đó lại có rất nhiều là 30 đến 40 tuổi người. Lão phái đánh võ minh tinh, 30 đến 40 tuổi thoạt nhìn rất lớn, nhưng kỳ thật ở Hollywood, rất nhiều đánh võ minh tinh kỳ thực đều là cái tuổi này. Là diễn viên hoàng kim tuổi tác, diễn kỹ và khí chất đều phi thường thành thục, bọn hắn hiện tại thiếu nhất liền là một cái cơ hội. Làm học viên hội tụ hoàn tất, Tinh Quang đánh võ bồi huấn ban, chính thức khai ban. Mọi người tốt, ta là bồi huấn ban hiệu trưởng Lâm Bắc Phàm, mọi người về sau liền xưng hô ta là Lâm hiệu trưởng. Từ Lâm Bắc Phàm đảm nhiệm hiệu trưởng, kỳ thực là bất đắc dĩ mà làm, bởi vì những người này bên trong không thiếu một chút nhị tuyến minh tinh. Cùng với uy tín lâu năm nổi danh diễn viên, cùng với võ thuật quán quân các loại, đều tương đối kiên quyết. Ở trong Tinh Quang, có thể chấn được những người này cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị ba cái đại lão. Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị đều là nữ lưu hạng người, hơn nữa đều có bó lớn sự tình bận rộn, cho nên nhiệm vụ này chỉ có giao cho Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm cũng rất nguyện ý. Làm ngày sau những cái này công phu siêu sao đều muốn gọi hắn một tiếng hiệu trưởng lúc. Nhiều sảng khoái, chúng ta Tinh Quang mở cái lớp này, chính như ngoại giới truyền lại, cũng là vì bồi dưỡng tương lai đánh võ minh tinh. Công phu siêu sao, không chỉ có là quốc nội công phu siêu sao, mà là toàn cầu công phu siêu sao. Lời này nghe ở đây trăm người đều vô cùng tâm động. Hai mắt tha thiết. Bọn hắn tới tham gia bồi huấn ban, không phải là vì cơ hội này sao? Nhưng là, muốn trở thành công phu siêu sao cũng không dễ dàng. Thời đại phát triển lâu như vậy, có thể được xưng tụng công phu siêu sao kỳ thực cũng liền như vậy mấy cái. Ta không nói tất cả mọi người hiểu, ta không khách khí mà nói. Ở cái này bồi huấn ban bên trong có thể đi ra một cái công phu siêu sao. Như vậy thì có thể nói rõ chúng ta cái này bồi huấn ban rất thành công. Đám người vì đó im lặng, bọn họ liền là làm cái này nghề, làm sao lại không biết cái này độ khó, cho nên bọn hắn mới liều mạng bắt lấy mấy cái này cơ hội. Dù cho 30 đến 40 tuổi, cũng phải gia nhập một cái này bồi huấn ban, cùng một chút người trẻ tuổi đoạt tài nguyên tranh cơ hội. Chúng ta bồi huấn ban chia làm hai kỳ. Kỳ thứ nhất là 100 ngày đào tạo. Ở cái này 100 ngày bên trong, các người nhất định phải bỏ qua tất cả mọi chuyện, toàn tâm toàn ý đầu nhập đến đào tạo bên trong. Chúng ta 100 ngày đào tạo sẽ phi thường nghiêm ngặt, thuần quân sự hóa quản lý, thậm chí so quân sự còn muốn nghiêm ngặt. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ban thưởng, không hoàn thành sẽ bị phạt. Lâm Bắc Phàm cười, đương nhiên, nếu như chịu không được có thể nửa đường từ bỏ. Chúng ta rất nhân tính, dù sao 50 người vẫn là nhiều lắm, chí ít tầm muốn đào thải một nửa. Đám người trong lòng run lên, nửa đường từ bỏ, liền mang ý nghĩa mất đi cơ hội. Hơn nữa đi qua tầng tầng tuyển bạt tiến vào bồi huấn ban. Còn muốn đào thải một nửa, tình thế hạng gì tàn khốc. Người ở chỗ này, không có một cái nguyện ý từ bỏ thành danh cơ hội. Cho dù chết, cũng phải chết ở chỗ này. Hừm,